Tạo hóa chi môn, chương 1237, thất thần điển, góc truyện audio.com, Ninh Thành nghĩ đến thần thụ của chính bản thân trong Huyền Hoàng Châu sống lại, bất quá hắn không có nhiều lời. Nếu mà không điều tra ra tiêu thụ là như thế nào bị hủy đi coi như là hắn cống hiến thần thụ cũng vô dụng, còn không bằng bố trí một cái phong ấn khốn trận. Ma vật dưới đất tựa hồ bị phá tắc thần thông của Ninh Thành trấn áp, tại thời điểm sau đó Ninh Thành hoàn thành toàn bộ khốn sát trận, thậm chí bắt đầu nén khốn sát trận, ma vật dưới đất cũng không có nửa phần dị động. Chỉ một ngày, ma vật dưới đất đã bị đuổi về địa hạ Thâm Uyên, khô to tiêu thụ lại một lần nữa xuất hiện ở trước mặt mọi người. Ninh Đạo Quân, lần này đa tạ ngươi, nếu mà còn không phải có ngươi mà nói, thái dịch ta kết quả cuối cùng sợ rằng thật đúng là khó nói. Dù cho không muốn hướng Ninh Thành cảm tạ, Ấn Tinh Văn lúc này cũng không khỏi không nắm lỗ mũi công khai cảm tạ Ninh Thành. Ninh Thành biết hắn và Ấn Tinh Văn sẽ không trở thành bằng hữu, hơn nữa chuyện hắn sau đó còn phải tìm Ấn Tinh Văn tính sổ, đối với Ấn Tinh Văn cảm tạ, hắn chỉ là khoát tay áo, cũng không có để ở trong lòng. Các vị, hiện tại chúng ta chủ yếu nhất là đem tiêu thụ này phong ấn ma vật. Bằng không chờ chúng ta đi sau đó, ma vật phía dưới này vẫn như cũ sẽ lao ra. Ninh Thành chủ động nói. Thái Huyền Đạo Đình Đạo Quân Giải Tâm Thủy lúc này đối với Ninh Thành là phi thường kính phục, ma vật dưới đất tàn phá bừa bãi cũng không phải là một ngày hai ngày. Thái Dịch dưới Đạo Đình quân đội toàn bộ xuất động, thậm chí mở ra truyền tống trận đối với Thái Dịch cũng không có ngăn chặn được loại này ma vật tàn phá. Ninh Thành vừa đến, liền thông qua khốn sát trận cùng phá tắc thần thông đem ma vật đuổi trở lại, đây là bản lĩnh. Hắn lần thứ hai đứng ra phụ họa nói, Ninh Đạo Quân nói rất đúng, chúng ta Thái Dịch giới thiếu khuyết Ninh Đạo Quân loại này đỉnh cấp trận đạo cường giả. Lúc này ma vật dưới đất bị chúng ta đuổi trở về chính là thời cơ tốt nhất để phong ấn. Ta kiến nghị sẽ nhờ Ninh Đạo Quân dẫn đầu chúng ta xuất lực cùng nhau phong ấn lại địa hạ Thâm Uyên. Coi như là người cùng Ninh Thành quan hệ không thân cũng đều phi thường rõ ràng, chỉ có Ninh Thành mới có thể đảm đương cái trọng trách này. Tưởng tượng Thái Tố giới hộ giới đại trận là rất cường đại, còn có Thái Tố giới hộ giới đại trận phía ngoài khốn sát trận đáng sợ cỡ nào. Chính là trước Ninh Thành dùng khốn sát trận đem ma vật áp trở về địa hạ Thâm Uyên, cũng biết Ninh Thành trận đạo mạnh bao nhiêu. Theo Giải Tâm Thủy phía sau, mọi người đều đồng ý đề nghị của Ninh Thành. Ninh Đạo Quân, người nói làm như thế nào, ta Ấn Tinh Văn nhất định thứ nhất toàn lực hỗ trợ. Ấn Tinh Văn cũng rất là bất đắc dĩ, cũng may Ninh Thành xử lý xong sau chuyện này lập tức phải đi. Nếu không, danh tiếng của Ninh Thành tại Thái Dịch giới, sợ rằng so với hắn Ấn Tinh Văn còn muốn lớn hơn. Ninh Thành bình tĩnh nói, ta hy vọng các đại tông môn, đạo đình đều xuất ra đỉnh cấp tài liệu đến. Còn có chính là tổ chức toàn bộ Thái Dịch giới trận đạo sư cùng nhau hiệp trợ ta bố trí khốn sát phong ấn trận. Cái này không có vấn đề, ta giao Hoa đạo đình thứ nhất đồng ý. Tất Lăng không chút do dự nói. Ninh Đạo Quân, coi như là trực tiếp phong ấn lại, tiếp qua một vài năm, ma vật sợ rằng vẫn là sẽ phá tan phong ấn sao? Vi Sinh Hạo lạnh nhạt nói, Ninh Thành cũng không chấp tên này, với hắn mà nói, đây chính là hổ. Góc truyện audio.com, trợ vì nghĩa, nếu Vi Sinh Đạo Hữu có biện pháp tốt hơn, vậy ta cũng không bêu xấu. Ta còn có một số việc cáo từ nhá, nói xong, Ninh Thành không chút do dự xoay người muốn đi. Vi Sinh Hạo sắc mặt trắng bệch, hắn giờ mới hiểu được lại đây, Ninh Thành không phải là có nghĩa vụ hỗ trợ. Đối với cái này phong ấn, người ta cũng không phải là nhất thiết phải làm cái gì. Ninh Thành một mực trạng thái ta liền ngạo kiều, hắn cũng chỉ có thể câm miệng. Hết thảy cường giả ở đây đều hung hăng nhìn chằm chằm Vi Sinh Hạo, lòng nói ngươi có bản lĩnh ngươi đến a. Không có bản lĩnh, còn muốn chít chít méo mó cái gì. Chuyện xem tại chuyện phao, VN, Ấn Tinh Văn lần này cũng là không chút khách khí nói, Vi Sinh Đạo Hữu, Ninh Đạo Quân thế nhưng nhiệt tâm đến đây hỗ trợ. Người nói như vậy cũng không đúng, ta hy vọng đợi lát nữa Ngọc Thanh Đạo Đình tại lúc xuất ra trong tài liệu có thể làm gương, đừng làm cho Ninh Đạo Quân thất vọng. Ninh Đạo Quân, chúng ta đều đồng ý dùng phương thức của ngươi đến phong ấn ma vật dưới đất. Có gì cần chúng ta hiệp trợ, Ninh Đạo Quân xin cứ việc phân phó. Lúc này, Ấn Tinh Văn cũng không dám đắc tội Ninh Thành. Ninh Thành không có tiếp tục đắn đo, lạnh nhạt nói ta hy vọng bố trí khốn sát phong ấn trận là có cửa vào trận pháp bố trí xong sau đó, bất luận kẻ nào đều có thể tiến vào dưới tiêu thụ tiến hành thử luyện thu được ma tinh. Vậy thì tốt, cái này cùng ta Thái Dịch giới lúc ban đầu phong ấn như nhau, có bộ phận ma vật có thể cho nhân tu thử luyện. Tất Lăng thứ nhất nghe được Ninh Thành biện pháp chỗ tốt. Thứ yếu, cái này phong ấn còn cần một món đỉnh cấp bảo vật làm trận tâm, tốt nhất là tiên thiên pháp bảo. Nói xong, Ninh Thành đem ánh mắt nhìn về phía Ấn Tinh Văn. Hắn cũng không tin Ấn Tinh Văn trở thành thái dịch giới chủ nhiều năm như vậy, trong tay không có bảo vật gì tốt. Nếu mà Ấn Tinh Văn không muốn xuất ra bảo vật vậy cũng không quan hệ, tương lai ma vật lại tràn lan, là duyên cớ người Ấn Tinh Văn không bỏ ra. Giao Hoa Đạo Đình hộ đình đạo quân Cổ Nhược Hy bỗng nhiên nhìn Ấn Tinh Văn nói, Tinh Văn giới chủ ta nhớ kỹ Lưu Anh Đạo Đình khóa đạo chỉ có một quả khóa đạo châu. Hạt châu này, hẳn là một món hậu thiên linh bảo sao? Ninh Thành kịp thời phụ họa nói, nếu có một món hậu thiên linh bảo, vậy cũng đủ phong ấn lại ma vật dưới đất. Ấn Tinh Văn sắc mặt có chút khó coi, khóa đạo châu một khi bị lấy đi, Lưu Anh Đạo Đình khóa đạo chỉ chẳng khác nào phế đi. Nếu như là trước, hắn ước gì Ninh Thành mượn cơ lấy đi khóa đạo châu. Nhưng bây giờ Lưu Anh Đạo Đình là nằm trong tay hắn, một khi lấy đi khóa đạo châu, Lưu Anh Đạo Đình lực ngưng tụ sẽ giảm xuống một mảng lớn. Ha ha, cái này khóa đạo châu ta vốn là dự định tặng cho Ninh Đạo Quân. Hiện tại cần đến phong ấn ma vật vậy chỉ có thể ủy khuất Ninh Đạo Quân. Ấn Tinh Văn cười khan vài tiếng nói. Ninh Thành không có nửa phần lưu ý, hắn biết nếu mà khóa đạo châu không cần đến phong ấn ma vật dưới đất vậy Ấn Tinh Văn tuyệt đối sẽ không đem khóa đạo châu này tặng cho hắn. Ninh Thành trận đạo trình độ ở chỗ này đích thật là không ai bằng, tại các loại đỉnh cấp tài liệu cùng trận pháp sư tụ tập sau đó, địa hạ thâm uyên phong ấn khốn sát trận tiến triển là phi thường nhanh. Chỉ mấy ngày, chờ Ninh Thành đem khóa đạo châu làm thành phong ấn trận tâm sau đó tiêu thụ thần miếu hết thảy ma vật lần thứ hai bị phong ấn. Cùng trước phong ấn bất đồng, góc truyện audio.com, Ninh Thành lần này phong ấn chỉ dùng khốn sát trận phong ấn. Khốn sát trận hấp thu địa hạ thâm uyên thần nguyên linh khí cản ma vật thăng cấp đồng thời còn có thể cắn nuốt ma vật dưới đất. Muốn phá vỡ cái này khốn sát trận phong ấn, này trừ phi có người trận đạo trình độ vượt qua Ninh Thành. Hoặc là trong ma vật xuất hiện tuyệt thế cường giả trực tiếp vượt qua bước thứ ba. Khốn sát phong ấn trận bố trí xong, thái dịch giới cường giả đều tiến lên cảm tạ. Vô luận có cựu oán hay không, Ninh Thành đều vì thái dịch giới làm một đại sự. Về phần Ninh Thành ngứa mắt cùng Ngao Bắc Giang, Phượng Tứ Ngân sớm đã chính bản thân biến mất. Ninh Đạo Quân, lần này ta thái dịch giới nếu không nhờ ngươi xuất thủ tương trợ, hậu quả thật là thiết tường không chịu nổi. Thái dịch giới đạo quân cùng tông chủ cùng với hết thảy hợp đạo cường giả đều đến cảm tạ Ninh Thành, Ấn Tinh Văn cũng chỉ có thể tiến lên. Từ đáy lòng mà nói, chuyện này hắn còn thật sự có chút cảm tạ Ninh Thành, dù cho Ninh Thành dùng hết khóa đạo châu của hắn. Ninh Thành lại giận tái mặt đến, Tinh Văn giới chủ, ngươi giàu gì cũng là một giới đứng đầu. Bị người lời dèm pha dẫn dắt thái dịch đạo đình quân đội xâm lấn ta thái tố giới còn chưa tính, không nghĩ tới ngươi còn để cho Tu Thắng Hà này đem bằng hữu ta bắt để làm phong ấn chủ. Ấn Tinh Văn trong lòng thở dài, hắn biết đây là Ninh Thành bắt đầu tính sổ tốt chỗ tới rồi. Nghĩ đến trước đây xâm lấn thái tố giới, hắn liền tổn thất hỗn độn khí cùng với một đống thần linh mạch, hiện tại Ninh Thành lại tới tống tiền, hắn cái này giới chủ làm thật sự là hết sức buồn bực. Ninh Thành hiện tại mở miệng, hắn muốn tìm một người lên tiếng ủng hộ hắn đều tìm không được. Ai bảo Ninh Thành vừa mới vì thái dịch giới làm đại sự kết giao một nhóm bằng hữu, hơn nữa còn uy hiếp một vài người đối với hắn khó chịu đây. Chuyện này, Tinh Văn giới chủ mới vừa mới nói ba chữ, chợt nghe đến một tiếng hừ lạnh băng hàn truyền đến, theo hai tên nữ tử trực tiếp xuyên qua hư không rơi xuống. Trên hai người này đạo vận lưu chuyển, dường như có một loại thải vân tại bên người các nàng quần quấn, lộ ra thần bí lại cao quý. Ninh Thành chân mày vừa nhảy, hắn cảm thụ được hai tên nữ tử này cường hãn. Đồng thời trong lòng hắn cũng đang cảm thán, thực lực của thái dịch giới đích xác xa xa mạnh hơn thái tố giới. Thái tố giới hợp đạo cường giả cộng lại cũng chỉ mấy kẻ như vậy, thái dịch giới hợp đạo lại quá nhiều, động một chút là đi ra một hai tên. Hai tên nữ tử dừng lại trên hư không cách mặt đất một thước dưới chân thải vân lưu truyền. Bàn về tư sắc, hai nữ tử này đều là tuyệt sắc. Thân thể cao gầy quyến rũ tư sắc không tầm thường đan giao sầm tại trước mặt hai người này cũng thua kém rất nhiều. Bên trái nữ tử nhìn lướt qua mọi người, giọng nói lạnh lùng hỏi Tu Thắng Hà là ai giết. Tất Lăng đạo quân nhìn thoáng qua Ninh Thành, bỗng nhiên ôm quyền nói, Giao Hoa đạo đình Tất Lăng, ra mắt hai vị điện chủ của Thất Thần Điện. Thì ra là hai gã điện chủ Thất Thần Điện, Ninh Thành giờ mới hiểu được lại đây. Hắn biết Tất Lăng này là cố ý nhắc nhở hắn hai người này là ai. Ninh Thành tại Thái Dịch Giới ngây ngô không lâu sau, cũng biết Thất Thần Điện tại Thái Dịch Giới là một cái tông môn thần bí nhất. Cái này tông môn ngay cả bất luận kẻ nào cũng không dám chơi, cho tới bây giờ luôn làm. Góc truyện audio.com Theo ý mình, bây giờ nhìn hai điện chủ này mắt mọc quá chán, quả nhiên là như vậy. Lão khí thể nhưng không thèm để ý ngươi là Thất Thần Điện hay là Bát Thần Điện, hắn cười hắc hắc là bình đỉnh ra ra ngươi giết chết đó, thế nào, lẽ nào cái tên bệnh hoạn đó là tình nhân của hai người các ngươi. Muốn chết, nói chuyện là cô gái đẹp, bỗng giương tay một cái, một đạo năm màu tia mang liền chậm rãi nhẹ nhàng lại đây. Ngũ hành không gian phong tỏa, Ninh Thành liếc mắt một cái liền nhìn ra thần thông của cô gái này. Môn thần thông này hắn đã từng thấy qua phiên bản thô thiển nhất, lúc đó còn đang ở trong tinh không thời điểm. Dưới mắt nữ tử này thi triển ra ngũ hành không gian phong tỏa cùng trước đây hắn đã gặp này thô giáp thần thông hoàn toàn là hai cái khác nhau. Đừng xem năm màu dài băng chậm rãi, trên thực tế chung quanh ngũ hành thuộc tính sớm bị nàng phong tỏa. Vô luận lão khí thể đi bên nào di động đều có thể để cho ngũ hành không gian phong tỏa này trong nháy mắt thành hình, đem hắn khóa lại. Nếu là lão khí thể bất động, vậy cuối cùng giống nhau là một con đường chết. Như vậy cũng như đóng băng không gian của hắn, chỉ là đóng băng không gian của hắn là dị biến thuộc tính. Hơn nữa năm màu tia mang này trung gian còn ẩn nấp một cái ác độc không gian liệt phùng, chỉ cần lão khí thể lâm vào ngũ hành không gian, sinh tử liền không phải do chính hắn quyết định. Ninh Thành không hề động, lão khí thể giàu gì cũng là một cái viễn cổ đại đế, nếu như ngay cả một nữ nhân cũng không thu thập được vậy thật là chính là có tiếng mà không có miếng. Mặt khác cô gái còn lại vẫn không hề động, nàng thậm chí không có nhìn đồng bạn động tác mà là đem ánh mắt nhìn về phía An Y bên người Ninh Thành. Khi nàng quan sát một phen An Y sau đó, trong mắt bỗng nhiên lóe ra một tia kinh dị. Cách chương.